Ngọc Hà Vân phù phù, chương 43, chỉ có thể là con chim hoàng yến đáng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Ngọc Hà như đứng giữa một cây cầu gỗ mục nát đang chao đảo sắp sập, trước mặt là bầy sói rình mồi, sau lưng là hổ báo truy sát. Nếu nàng không lập tức đưa ra lựa chọn, chỉ e sẽ tan xương nát thịt nơi vực sâu phía dưới. Tiện nhân như ngươi mà cũng dám đánh lão tử, để xem lão tử không dạy dỗ ngươi ra hồn. Tên mập sau lưng vừa gầm lên vừa lao tới, ánh mắt đỏ ngầu như muốn xé xác người ta. Ngay khoảnh khắc đó, tay chân Ngọc Hà lạnh ngắt, nhưng nàng đã ra quyết định. Lông mi dính nước, gương mặt ướt sũng nước mắt, Ngọc Hà như chú chim non tìm nơi nương tựa, nhào vào lòng người đàn ông đang đứng chắn trước mặt nàng. Nước mắt thấm ướt vạt áo tối màu nơi lồng ông. Ực hắn, ra, người tới đón Ngọc Nương về phải không? Giọng nàng run rẩy nhưng cố vững vàng. Ngọc Nương biết sai rồi, người tha cho Ngọc Nương được không? Tạ Quân không đẩy nàng ra, cánh tay dài hững hờ siết lấy vòng eo thon thả, bóng hình cao lớn tựa như một chiếc lồng giam bằng thép, hoàn toàn vây hãm nàng trong lòng. Ánh mắt hắn sắc lạnh, nhưng vẫn sâu xa nghiền ngẫm, dừng lại trên người nàng. Người sai chỗ nào? Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi hỏi. Ta, Ngọc Hà cắn môi, bởi vì nếu phải nói mình sai ở đâu, nàng thực sự không biết nên trả lời thế nào. Từ đầu tới cuối, nàng không hề sai. Nếu thật có sai, thì là sai vì đã gặp phải một người đàn ông như hắn. Một kẻ giỏi ngụy trang, tàn nhẫn vô cùng. Thấy nàng né tránh ánh mắt mình, mãi không thốt ra nổi một lời nào. Tạ Quân khẽ thở dài, lộ rõ thất vọng, buông vòng tay đang ôm nàng ra. Xem ra ngươi vẫn không biết mình sai ở đâu. Hoặc nói đúng hơn, ngươi căn bản không nghĩ mình có lỗi. Nhận ra hắn sắp rời đi, Ngọc Hà lập tức hoảng loạn. Hắn mà đi, nàng sẽ bị kéo ngược lại địa ngục. Nàng còn chưa kịp cứu Liễu Nhi, tất cả tôn nghiêm, cốt khí, thanh cao, trong giây phút này, đều hóa thành tro bụi. Chim vì miếng ăn mà rơi lồng, người vì miếng cơm manh áo mà cúi đầu. Tiếng chuỗi ngọc va nhau vỡ vụn vang lên giữa động tác rối loạn. Nữ nhân từng lạnh lùng kiêu ngạo kia, giờ đây chủ động bè gãy cốt khí của mình. Nghiền nát mọi thanh cao, để rồi quỳ xuống sàn lạnh như băng, nước mắt lăn dài trên má. Hai tay nàng nâng lấy bàn tay thon dài của nam nhân, tựa như thánh vật trong tay tín đồ, dâng lên môi trong dáng vẻ thấp hèn nhưng tuyệt đối chân thành và thuần phục, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn đầy thành khẩn. Giây phút đó, nàng không khác gì một tín đồ hèn mọn nhất, cũng là thành kính nhất của hắn. Thiếp thân có lỗi. Lỗi ở chỗ dám hoài thai hài tử của đại nhân đã là trời ban đại ân, vậy mà thiếp thân còn ích kỷ muốn xóa bỏ đứa nhỏ, lại càng không nên vì được ra sủng ái mà cứ thế thử thách giới hạn của ra hết lần này đến lần khác, chọc giận ra. Mặc cho ngón tay bị nàng nâng lên hôn đầy quyến luyến, Tạ Quân cúi mắt nhìn xuống tiểu mỹ nhân đã hoàn toàn bị hắn thuần phục, trong mắt sóng nước xuân sắc lấp lánh, khóe môi khẽ nhếch đầy tà mị. Hắn nâng cằm nàng lên, cúi đầu tới gần. Giọng trầm thấp như câu hồn. Ngươi là thật lòng hay chỉ giả bộ? Quả nhiên, loài chim nhỏ khi chưa thực sự đối diện với cái chết bao giờ cũng quá ngây thơ mà nghĩ rằng chỉ cần bay khỏi lồng giam là sẽ có tự do. Nhưng nó lại không biết, bên ngoài kia, thứ đang đợi nó không phải bầu trời xanh mà là lưỡi dao của đao phủ. Thấy không, chỉ có ở lại bên cạnh hắn mới là con đường sống. Thiếp thân đương nhiên là thật lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại những lời nói và việc làm trước kia, quả thực là quá mức đáng chê trách, còn khiến người ta sinh ghét. Chỉ là, may mà ra không chê thiếp thân vì chút hư vinh nhỏ nhoi mà cố làm ra vẻ thanh cao, vẫn bằng lòng cho thiếp thân một nơi yên ổn để an cư, cho đứa bé một cơ hội được sinh ra. Ngọc Hà vừa nói vừa nước mắt đầy mặt, kéo tay hắn đặt lên bụng mình, run giọng. Ra... Thiếp thân không có bỏ mất đứa bé kia. Hài tử, vẫn còn. Cuối cùng, Ngọc Hà vẫn mềm lòng. Bởi nàng phát hiện, trái tim mình không lạnh lẽo và tàn nhẫn như nàng từng nghĩ. Nàng không muốn sống một mình, cô độc ở thế gian này. Nàng hiểu rất rõ thân thể mình. Đứa bé này có lẽ là cơ hội duy nhất nàng được làm mẹ. Cho nên, xin lỗi. Lần này, cho phép nàng được ích kỷ một lần. Người nên thấy may mắn vì đứa bé vẫn còn. Rất hài lòng với con chim hoàng yến yếu đuối trước mắt, Tạ Quân nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, cúi đầu hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, bàn tay ấm nóng dịu dàng xoa nhẹ làn mi ửng đỏ của nàng. chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, thứ gì ngươi muốn, ta đều cho. Không thể nào, thứ gì nàng muốn, vĩnh viễn cũng không có được. Cả đời này của nàng chỉ có thể vùng vẫy trong bùn nhơ, bị vấy bẩn, bị dẫm đạp, nhìn chính mình từng chút một sa đọa, cuối cùng hóa thành một cánh hoa mục giữa. Sau khi đại nhân bế người rời đi, Bạch Giản mới bước ra, hỏi. Đại nhân, tên đó xử lý thế nào? Người tự xem mà làm. Ngọc Hà được ôm trong ngực, vô thức giúp người lại gần hơn. Đối với nàng mà nói, dù có dùng hết toàn bộ sức lực phản kháng thì trong mắt kẻ quyền quý này cũng chỉ là một câu nói nhẹ như gió là đủ để giải quyết mọi chuyện. Thậm chí hắn còn chẳng cần tự ra tay. Dưới quyền hắn có bao nhiêu kẻ sẵn sàng làm chó chạy theo nịnh bợ, làm đủ mọi trò dơ bẩn vì hắn. Nhận thức được sự chênh lệch quá lớn giữa hai người, trong lòng Ngọc Hà vừa đau đớn, vừa tủi nhục, vừa tuyệt vọng. Nàng hoàn toàn hiểu, người đàn ông đang ôm nàng, quyền thế lớn đến cỡ nào. Chỉ cần hắn không buông tay, nàng có vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy không ngừng, tâm trạng người đàn ông lại vô cùng vui vẻ, hỏi khẽ. Sợ, thiếp không sợ, Ngọc Hà cắn răng, ngón tay siết chặt lấy vạt áo hắn. Vừa định lên tiếng hỏi thăm Liễu Nhi thì, nhà đầu hầu hạ ngươi đã được đưa về phủ rồi, yên tâm, không sao cả. Biết được Liễu Nhi vẫn bình an, Ngọc Hà mới rưng rưng mỉm cười, khẽ nói. Đa tạ ra, mãi cho đến khi xe ngựa rời khỏi lầu, Bạch Giản mới đưa mũi chân đá đá cái gã mập đang nằm giả chết dưới đất. Được rồi, dậy đi, nằm giữa đất như nửa con heo thế này không lạnh à? Nam nhân nằm dưới đất nghe thế liền bật dậy như cá chép, giật mặt nạ ra, lộ ra gương mặt thanh tú. Giọng hắn cũng trở nên thanh thoát, ngượng ngùng gãi đầu. Chúng ta lừa di nương như vậy, sau này nàng mà phát hiện, có giận đại nhân không? Bạch Giản nhìn hắn như thể đang nhìn một thằng ngốc. Chẳng lẽ ngươi thật sự định để nàng rơi vào nơi dơ bẩn đó sao? Cho dù sau này nàng có phát hiện, nàng cũng không dám gây chuyện với tướng gia. Trừ phi, nàng thật sự muốn bị ném trở lại cái chốn ghê tởm ấy. Vệ Tam hoảng hồn liên tục lắc đầu, chỉ thiếu nước thể sống thể chết. Nàng ấy đâu có chán sống đến thế, chỉ là trong lòng nàng ấy cũng không nhịn được mà thấy thương xót cho vị Ngọc Di nương kia. Được đại nhân để mắt đến, thật sự không rõ rốt cuộc là phúc hay là họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bị ôm vào xe ngựa, thân thể Ngọc Hà vẫn run lẩy bẩy, lạnh đến mức nàng thậm chí muốn tìm một chút hơi ấm từ người đàn ông mà nàng ghét nhất. Thấy nàng ngoan ngoãn, rất hợp ý, Tạ Quân tháo châm cài tóc trên đầu nàng, dùng ngón tay nhẹ nhàng luồn qua suối tóc lạnh như tơ. Động tác dịu dàng như đang dỗ dành một con mèo con vừa bị kinh hoàng. Chỉ cần nàng luôn nghe lời, sao lại phải chịu đau khổ như vậy? Tất cả đều là vì nàng không biết điều. Vọng Ngọc Hiên sau khi nàng rời đi cũng chẳng khác gì hiện tại. Mọi thứ cứ như thể nàng chưa từng rời khỏi. Chỉ có đám nha hoàn hầu hạ là đã thay bằng gương mặt mới. Tạ Quân ôm nàng đặt lên sập trong phòng, xoay người rót cho nàng một chén nước. Ngọc Hà cứ tưởng hắn sắp rời đi, vội vã vươn tay kéo lấy vạt áo hắn, gương mặt đỏ bừng đến mức không thốt nên lời. Hắn không nói gì, chỉ cúi mắt nhìn chăm chú vào bàn tay đang níu lấy cổ tay áo mình, không chịu buông ra. Ngón tay của nữ nhân kia thon dài, trắng muốt, đầu móng tay phủ lớp phấn hồng nhàn nhạt. Khi dùng sức, làn da trắng bệch bên dưới lập tức lộ ra gân xanh mảnh mai. Dù nơi hổ khẩu có một vết xước nhỏ, cũng chẳng làm lu mờ vẻ đẹp ấy. Ngược lại còn khiến người ta sinh ra cảm giác vừa xót xa vừa rung động. Đầu ngón tay siết chặt dần, yết hầu Ngọc Hà khẽ trượt mấy cái, rồi mới chậm rãi thốt lên. Ta muốn, tắm, dù chưa bị vấy bẩn thật sự, nàng vẫn cảm thấy bản thân toàn thân dơ bẩn đến ghê tởm. Ngay cả không khí nàng hít thở cũng mang theo mùi tanh tưởi nhơ nhớp còn sót lại từ tên nam nhân lúc nãy. Chuyện nhỏ thế này, nàng không cần hỏi ta. Tạ Quân rút lại tay áo, cúi đầu đối diện ánh mắt nàng, sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi, đưa tay xoa nhẹ lên đờ, ỉnh đầu nàng. Ngọc nương, nàng phải nhớ kỹ, nàng là nữ chủ nhân của tòa phủ này, là mẫu thân của hài tử ta, chứ không phải kẻ phải dựa vào lòng thương hại của người khác mà sống tạm bợ. Nữ chủ nhân sao? Những lời này, hắn lừa thiên hạ thì còn tạm chấp nhận, nhưng vạn lần đừng tự lừa chính mình. Sau khi tắm gội xong, nha hoàn mang đồ ăn đến. Không đợi Tạ Quân mở miệng, nàng đã tự động ăn hết sạch, rồi lại ngoan ngoãn uống luôn thuốc dưỡng thai. Thật là ngoan ngoãn đến mức khiến người ta không thể không mềm lòng. Từ đầu đến cuối, Ngọc Hà không hề thấy bóng dáng Tống Mama đâu, không khỏi cất tiếng hỏi. Tống Mama đâu? Hầu hạ ngươi mà còn để xảy ra chuyện như thế, ta đã sai người đưa bà ấy đến thôn trang rồi. Nghe nói thì nhẹ nhàng như thể cho nghỉ dưỡng, nhưng trên thực tế chẳng khác gì bị đuổi đi. Nghe hắn thuận miệng quyết định số phận của Tống Mama, Ngọc Hà cắn nhẹ môi, thấp giọng nói. Tống Mama dù sao cũng hầu hạ ta nhiều năm, ta đã quen có bà ấy bên cạnh. Thay vì để người lạ đến giám thị nàng, chi bằng dùng người cũ, ít nhất cũng biết gốc tích rõ ràng. Đối với nàng có chút yêu cầu nho nhỏ, Tạ Quân xưa nay chưa từng từ chối. Hắn chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, được, hỏi xong Tống Mama, Ngọc Hà lại không nhịn được hỏi thêm điều khiến nàng canh cánh trong lòng. 10 ngón tay đan xiết căng thẳng vào nhau, nàng run giọng. Ta, khi nào thì có thể gặp lại Liễu Nhi? Tạ Quân nửa nằm nghiêng, tháo áo ngoài treo lên giá gỗ, ánh nến chập chờn đổ bóng lên gương mặt hắn. Ánh sáng mập mờ khiến người đối diện như Ngọc Hà không khỏi nghẹn thở, nhịp tim cũng vì thế mà lệch mất một nhịp. Không phải là vì xúc động, cũng chẳng phải vì rung động, chỉ đơn giản là sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nha hoàn đó hôm qua bị dọa cho phát hoảng, e là đến ngày mai mới có thể đến hầu hạ nàng. Tạ Quân xoay người lại, đột nhiên bắt gặp ánh mắt nàng. Ánh mắt đó lạnh lẽo, nhưng lại nhướng khẽ khóe môi bật ra một tiếng cười khe khẽ. Ngọc nương, ta từ khi nào từng lừa dối nàng? Hay là, nàng không tin ta? Ngọc Hà C, N, M, D, nhẹ giọng đáp. Ra là, người thiếp thân nương tựa cả đời. Thiếp thân làm sao có thể không tin người cho được? Bởi vì nàng biết rất rõ, chỉ cần hắn muốn, chuyện dối lừa nàng là điều dễ như trở bàn tay. Nàng thậm chí chẳng thể tìm ra lý do để tranh cãi với hắn. Việc duy nhất nàng có thể làm, chỉ là cầu nguyện hắn giữ lời. Trở về Vọng Ngọc Hiên đêm đầu tiên, Ngọc Hà vẫn chưa hề chợp mắt. Bởi vì chỉ cần nàng nhắm mắt lại, tất thảy những ký ức trong Thúy Vũ lâu lại cuồn cuộn kéo về. Nàng vẫn bị gọi là Thủy Hà, vẫn bị Thường Mụ Mụ ép tiếp khách, Liễu Nhi gào khóc cầu xin nàng cứu mạng. Nhưng cuối cùng, chính nàng cũng lực bất tòng tâm, đến cả thân mình còn chẳng thể bảo toàn. Nếu đã không ngủ được, sao không ra ngoài đi một chút? Thanh âm bất ngờ vang lên trong bóng đêm khiến toàn thân Ngọc Hà cứng đờ. Ngay sau đó, nàng lập tức bị một vòng tay nóng bỏng siết chặt kéo vào lồng ưng. Ực nam nhân, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai mẫn cảm của nàng, từng tiếng nặng nề, từng nhịp đều khắc sâu vào da thịt. Ác mộng sao? Không, không có, cắn mạnh đầu lưỡi đến đau điếng, Ngọc Hà mới miễn cưỡng thả lỏng thân thể. Người vừa buông lỏng, cơn buồn ngủ lập tức cuốn lấy, từng chút xâm chiếm tâm trí nàng. Nàng thiếp đi, trong bóng tối, Tạ Quân lại mở mắt, ánh mắt hắn, lạnh lẽo đến mức mang theo tính xâm lược rõ rệt, dừng thẳng trên gương mặt nàng. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vê, tê vê, cánh môi đỏ mọng vẫn còn dấu vết cắn nứt. Cúi người, chậm rãi ghé sát xuống, để lại một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước ngay khóe môi nàng. Giọng thì thầm trầm thấp, như lời nguyền dịu dàng lại ám ảnh. Ngọc nương, ngủ ngon, đêm nay không trăng không sao, bầu trời như hồ mực đặc sệt. Quánh đến mức dù có cố vung mạnh cũng chẳng thể hất ra nổi. Ngọc Hà khi tỉnh lại, liền nhìn thấy Liễu Nhi đang ôm một bó lớn nhánh mai xê, ấm vào chiếc bình sứ trắng nhỏ. Cái mũi nàng bỗng nghẹn ngào đến mức khó chịu, thậm chí không dám lên tiếng, chỉ sợ tất cả chỉ là một giấc mộng hư ảo. Một khi tỉnh mộng, cảnh cũng tiêu tan. Di nương tỉnh rồi à, đây là hoa mai hôm nay nô tỳ mới hái từ rừng mai, nở đẹp lắm luôn đó. Liễu Nhi xoay người, trên mặt nở nụ cười ngọt như mật, giống như khoảng thời gian ở Thúy Vũ lâu chưa từng tồn tại, như thể chưa từng có gì xảy ra. Di nương có đói bụng không? Nô tỳ đi phòng bếp mang bữa sáng cho người nhé. Hôm nay bếp nhỏ làm tiêu vòng mà di nương thích ăn nè, còn có chả long tình, bánh bao cua gạch, với cả bánh Tony ngạch phân bạch nữa đó. Liễu Nhi ríu rít vui vẻ như một chú sẻ nhỏ, giọng nói rộn ràng tươi sáng. Cuối cùng cũng khiến Ngọc Hà cảm thấy bản thân thật sự đang được sống, đang bước đi trên mặt đất này. Ta không đói, Ngọc Hà siết chặt ngón tay, nhớ đến lần trước vô tình nhìn thấy dấu vết hình hoa mai sau lưng nàng ấy, cổ họng như bị vê, tê xê. Ân mắt ngang, đau đến khó thở, viền mắt cũng bất giác hoe đỏ. Liễu Nhi, ngươi, dì nương cũng thấy cái bớt sau lưng ta đẹp phải không? Cha mẹ ta trước kia cũng nói vậy đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nhi vừa nhắc đến vết bớt ấy liền nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, không mang chút buồn tủi hay oán hận nào. Liễu Nhi, nếu như ta nói, Liễu Nhi dường như đoán được nàng muốn nói gì, chủ động lên tiếng cắt ngang, ngẩng đầu nhìn thẳng nàng, ánh mắt trong veo, giọng nói cũng rất bình thản. Cha mẹ và người thân của nô tỳ đều đã không còn, nhưng cho dù như thế, nô tỳ vẫn sẽ sống cho thật tốt. Dì nương không cần lo lắng cho nô tỳ thật sự rất thích cuộc sống hiện tại, cũng không muốn phá vỡ nó. Biết nàng ấy không muốn nhận lại thân phận cũ, Ngọc Hà siết chặt ngón tay, cố nuốt nước mắt trở vào, gật đầu, rất đẹp. Cha mẹ ngươi nhất định rất yêu thương ngươi, móc lường chấm, nô tỳ cũng nghĩ vậy. Liễu Nhi khẽ đáp, nở nụ cười e lệ. Sau khi chịu phạt 10 bàn vì để Ngọc Hà xảy ra chuyện, Tống ma ma quay lại hầu hạ, lời đầu tiên thốt ra đã là giọng điệu mỉa mai đầy ác ý. Dì nương thay đổi cũng lớn thật đấy, ngay cả ăn uống bây giờ cũng tốt hơn nhiều. Ngọc Hà không thèm tranh cãi, chỉ bình thản nâng chén trà sữa dê táo đỏ lên, nhấp một ngụm rồi chậm rãi đáp. Con người mà, sau khi trải qua một số chuyện, tâm cảnh tất sẽ thay đổi. Chẳng lẽ mama không vậy sao? Nàng hiểu rất rõ, có lẽ cả đời này, nàng cũng không thoát khỏi bàn tay người đàn ông kia. Trái lại, nếu tiếp tục chống đối hắn, kết cục chỉ có thể là bản thân chịu khổ. Vậy thì, vì sao phải tiếp tục dại dột đi khiêu chiến quyền uy hắn? Dì nương nói gì thì là thế ấy. Tống mama bây giờ đã chẳng buồn nói với nàng thêm một lời vô ích. Bà nhìn nàng như nhìn một phạm nhân, chỉ sợ bản thân một lần nữa đánh mất tín nhiệm mà tướng gia dành cho mình. Hơn nữa, sai lầm như thế, bà tuyệt đối không thể để nó tái diễn một lần nào nữa. Đúng lúc ấy, một giọng nói hơi lỗi thời từ ngoài cửa vọng vào, nhẹ nhàng mà ngập ngừng. Ngọc Tẩu Tẩu, ta có thể vào được không? Cách chương.